Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 1588, Trời Ạ Lỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời Ạ Lỗ, tình huống gì, chuyện gì xảy ra? Ai có thể nói cho ta biết? Cái này là tình huống gì? Một đám quan viên há to miệng, không nhịn được đem ánh mắt xoa lại vò, thế nào cũng không thể tin được trước mắt một màn này. Bọn họ sử ra hồng hoang lực cuồng liếm mà không phải Trương Kinh Trương Tổng Đốc, giờ phút này vậy mà đi nhanh đuổi kịp chẳng biết lúc nào rời đi Chu Bình An, chủ động mời Chu Bình An đi hắn trong phủ uống rượu một ly, thậm chí còn dùng ngự tư cống rượu. Trân Châu Đỏ, chiêu đãi, trời ạ, cái này đàn, Trân Châu Đỏ, nhưng là Trương Tổng Đốc với Gia Tĩnh 19 năm cùng đương nhiệm binh bộ thượng thư Mao Bá Ôn suy tính đòi Bình An Nam thuộc về hướng về sau thánh thượng ngự tư cống rượu. Đến nay, đã chân quý hơn 10 năm. Chính là mấy năm trước con trai của Trương Kinh lập gia đình lúc cha vợ cố ý thưởng thức Trương Kinh cũng không có chịu cho đem cái này đàn ngự tửu khai phong. Nhưng là, người dám tin tưởng sao? Hôm nay, đã bị thánh thượng mặc cho vì Giang Nam Tổng đốc đại thần Trương Kinh. Vậy mà tranh nhau mời Chu Bình An qua phủ uống rượu còn phải dùng cái này đàn ngự tư cống rượu. Trân Châu Đỏ, chiêu đãi, đám người không dám tin vào hai mắt của mình, không dám tin tưởng lỗ tai mình, khó có thể tiếp nhận hiện thực này. Chu Bình An hắn bằng gì a? Mặc dù hắn là quan trạng nguyên, mặc dù hắn ở lần này loạn hoa lập không đầu, mặc dù hắn lên chức vì đại chiết giang đề hình án sát sứ ti phó sứ, nhưng là luận hôn tại chỗ có Trương Kinh bản cũ chi giao, luận mật tại chỗ có binh bộ quan viên, luận vị tại chỗ có bố chính sứ án sát sứ ứng thiên thủ bị tuần án ngự sử vân vân. So với hắn Chu Bình An quyền cao chức trọng rất nhiều a, luận công Ngụy Quốc công Lâm Hoài Hầu cũng không kém a. Hơn nữa lần này loạn hoa cũng liền mấy mươi người mà thôi, tại chỗ còn có rất nhiều người trước kia lập được lớn hơn công lao đâu. Hắn Chu Bình An dựa vào cái gì a? Hắn Chu Bình An bằng gì có thể được đến Trương Tổng đốc như vậy yêu ái? Chu Bình An hắn lúc nào lấy được mở to Tổng đốc như vậy yêu ái rồi? Nhưng là, bất kể ngươi tiếp nhận cũng tốt, không chấp nhận cũng tốt, sự thật chính là như vậy, mở to Tổng đốc mời Chu Bình An qua phủ uống rượu. Hai người bọn họ đã dắt tay tiến về Trương phủ đi. Mọi người thấy cùng Trương Kinh đồng hành Chu Bình An bóng lưng, các loại ước ao ghen tị, giấm biển vén biển gầm. Hây, lão Lý, hiền chất lúc nào gian díu lại Trương Tổng đốc rồi. Ngụy Quốc công nhìn Trương Kinh cùng Chu Bình An dắt tay rời đi bóng người, đụng đụng Lâm Hoài Hầu bả vai, đầy mặt nghi ngờ hỏi. Cái gì gọi là cấu kết, biết nói chuyện sao ngươi? Lâm Hoài Hầu trừng mắt liếc hắn một cái. Hắc hắc, đây không phải là thuận miệng nói nha, được rồi, nói chính sự đâu, hiền chất lúc nào cùng Trương Tổng đốc có như vậy giao tình thâm hậu rồi. Ngụy Quốc công cười hì hì rồi lại cười, sau đó nghiêm trang hỏi. Nghe lời nói thật sao? Lâm Hoài Hầu nói, dĩ nhiên, ngươi nói không phải nói nhảm sao, thính hoang lời vậy tự ta biện thành được rồi, làm gì hỏi ngươi? Ngụy Quốc công lật một cái liếc mắt. Lời nói thật chính là, ta cũng không biết, Lâm Hoài Hầu nói dừng lại, sau đó cười khổ mở ra hai tay. Người cái này thật đúng là nghe vua nói một buổi, như nghe một trận cái rắm, trừ phí lỗ tai còn có chút tổn thương thân thể. Ngụy Quốc công im lặng lật một cái liếc mắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Hoài Hầu hồi tưởng chốc lát lại tiếp tục nói. Trước chưa từng nghe nói hiền chất có cùng Trương Tổng đốc có cái gì giao tình. Bất quá, ba ngày trước Trần Công Công tiệc đón khách, ta thấy hiền chất trên bàn cùng Trương Tổng đốc có trò chuyện, tựa hồ ngay từ đầu Trương Tổng đốc còn đầy mặt không vui tới, phía sau giống như nói chuyện cũng miễn cưỡng thấu hoạt đi. Liền cái này, tiệc đón khách bên trên hiền chất cho Trương Tổng đốc đổ cái gì mê hồn thang hay sao? Ngụy Quốc Công nghe vậy, không khỏi giật mình, ba ngày trước tiệc đón khách bên trên hiền chất cùng Trương Tổng đốc giao tình bình thường a, nhưng là hôm nay thế nào giống như là bạn vong niên vậy, trừ cho Trương Tổng đốc đổ mê hồn thang, thực tại không nghĩ ra cái khác giải thích. Ngươi quản hiền chất thế nào cùng Trương Tổng đốc kéo chút giao tình, ngươi quản hiền chất lúc nào leo lên Trương Tổng đốc. Những thứ này có trọng yếu không? Ngươi chỉ cần biết hiền chất cùng Trương Tổng đốc giao tình rất tốt, cái này như vậy đủ rồi. Lâm Hoài Hầu vỗ một cái Ngụy Quốc Công bả vai, khẽ mỉm cười một cái, trên mặt sắc mặt vui mừng thế nào cũng không che giấu được. Hiền chất Bình An cùng Trương Kinh quan hệ tốt, cái này nhưng thật là quá tốt, bằng hiền chất quan hệ, không lo dựng không lên Trương Tổng đốc. Ừm, không sai, là như vậy. Hắc hắc, ba ngày trước nghe nói hiền chất cùng Trần Hồng quan hệ chân tướng về sau, ta còn thất vọng hồi lâu, không ngờ hắc hắc sơn trọng thủy phục nghi vô lộ, liệu ám hoa minh lại một thôn a, hiền chất vậy mà cùng Trương Tổng đốc quan hệ tốt như vậy, Trương Tổng đốc có thể so với hắn lòng tham biến thái thái giám quyền cao chức trọng nhiều. Ở Giang Nam khối địa giới này bên trên, Trương Tổng đốc đó là hoàn toàn xứng đáng người thứ nhất a, có hiền chất quan hệ, chúng ta không lo cùng Trương Tổng đốc giao tình. Ngụy Quốc Công nghe Lâm Hoài Hầu vậy, nhất thời tỉnh ngộ lại, mừng rỡ không thôi hắc hắc gật đầu cười. Hiểu là tốt rồi, đừng quên lần trước ngươi nói muốn cảm tạ Bình An Hiền Chất vậy, ngạc nhiên cần phải chuẩn bị xong. Lâm Hoài Hầu nhắc nhở, yên tâm ta lần này bỏ hết cả tiền vốn. Ngụy Quốc Công vỗ một cái lồng ngực, bất kể đám người nghĩ như thế nào, Chu Bình An đã đi theo Trương Kinh đi tới Trương phủ rất đơn giản, chỉ là một hai tiến sân, so Lâm Hoài Hầu ở Ứng Thiên phủ đệ ít nhất nhỏ một nửa, các cổng chỉ có một năm 60 tuổi tóc hoa râm sai vặt. Tiền viện hẹp hòi, đất trống không lớn, mặt nam một hàng 4 gian phòng, đến gần cổng một gian phòng sung làm gác cổng, cái khác 3 gian phòng làm phòng trọ. Chu Bình An theo Trương Kinh xuyên qua hẹp hòi tiền viện, bước vào Thùy Hoa Môn, tiến nội viện so tiền viện hơi rộng rãi một ít, phía bắc là phe ủng hộ, hai bên thiết trí vật trái phòng, đông tây hai bên có khác nhau hai cái trái phòng. Convert by TTV sân không có gì trang sức trừ nhà ngoài, đều là lộ thiên, cũng không có hành lang sâu chuỗi phòng chính, vật trái phòng. Hậu viện hơi có chút nhân khí, bất quá đập vào mắt thấy, thị nữ thêm lão mụ từ cũng liền 5-6 người mà thôi, đều đứng khom kêu lão gia. Lão gia ngươi trở lại rồi, nghe con khỉ nói ngươi thăng tổng đốc cảm ơn trời đất, có phải là thật hay không a? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người tuổi chừng hơn 50 tuổi người đàn bà từ trong nhà đi ra, mặt mũi phong sương dấu vết nhưng không thấy già, một đôi mắt rất có thần, tóc có tơ bạc lại xử lý chỉnh tề, trên người quần áo đơn giản lại chỉnh tề, mặt cao hứng hỏi. Còn có khách đâu, lão thân cũng là thất lễ. Người đàn bà sau khi ra cửa mới chú ý tới đi theo sau lưng Trương Kinh Chu Bình An, không khỏi dừng chân lại, hơi có áy náy khom người, sau đó nhìn về phía Trương Kinh oán giận nói. Lão gia, mời người về nhà thế nào không nói trước cho trong nhà tới cái tin, làm vợ cũng tốt làm người ta chuẩn bị thêm vài món thức ăn. Học sau tiến quấy Chu Bình An, ra mắt phu nhân. Đường đột tới trước quấy giày phu nhân, Chu Bình An tiến lên chắp tay hành lễ. Nơi nào đường đột lão gia chịu dẫn người về nhà, ta không biết cao hứng biết bao nhiêu đâu, bình thường hắn cao ngạo chặt trong nhà cũng không có mấy cái khách quạnh quẽ lắm, ta mong không được hắn thường dẫn người về nhà đâu. Người đàn bà mỉm cười nói, cách chương.